Vân Long Phá Nguyệt, chương 212. Lo lắng, góc truyện audio.com. Thật sự, Vân Thiền Y che ngực trái tim không ngừng nhảy lên. Nàng không phải nằm mơ đi, quốc sư được cứu rồi. Như vậy nàng cùng quốc sư, của nàng hai má đỏ ửng, ánh mắt hàm xuân, hiện tại nàng chưa bao giờ giống như này hạnh phúc quá, của nàng nguyện vọng sẽ thực hiện sao? Minh Phong ôm Vân Tâm Nhược kiểm tra rồi một chút thân thể của nàng, phát hiện nàng chính là được phong hàn, hơn nữa quá mức mệt nhọc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tướng quân, tỉnh trước đi theo ta. Minh Phong mắt lạnh nhìn hai người kia mặt mày đưa tình, thập phần khinh thường. Nói xong nói, hắn là không bao giờ nữa tưởng nhiều ngốc một phút ôm lấy Vân Tâm Nhược xoay người rời đi. Lê Hân nhìn hồng sắc bóng dáng chậm rãi biến mất mới quay đầu nhìn đến Vân Thiền Y, mang theo an ủi nói, Thiền Y, ngươi đừng lo lắng, nếu ngũ sắc hồn la hoa đã muốn tìm được như vậy tin tưởng Thanh Hàn nhất định không có việc gì. Của hắn chắc nhiên, nàng căn bản không có nghe ra đến, nàng càng thêm sẽ không biết hắn nói những lời này khi là thêm bao nhiêu đau, bao nhiêu khổ. Nhưng là trước mắt nữ tử lại từ đầu đến chân vẫn chìm đắm trong một cái khác nam tử trong lòng. Chính là, nàng thật sự không biết sao. Vấn đề này, có lẽ chỉ có chính nàng có thể trả lời. Nghe được Lê Hân an ủi, Vân Thiền Y gật gật đầu, ôn hòa cười khởi, cười lý mang theo men say, càng hiển xinh đẹp vài phần. Ta tin tưởng quốc sư nhất định hội không có việc gì, ta tin tưởng hắn. Nàng nói, minh như lúc ban đầu dương mâu quang nhìn về phía Lê Hân. Lê Hân con người đen xẹt qua một tia gợn sóng, sau đó nhìn về phía bên cạnh Thanh Trúc bên cạnh cái kia đường nhỏ thông hướng địa phương. Ta có việc đi trước rời đi. Lê Hân nói xong, hướng về Minh Phong rời đi phương hướng đi đến. Cước bộ rời đi như vậy tuyệt nhiên, không có chút lưu luyến. Ở Lê Hân xoay người khi, Vân Thiền Y mắt sáng ý cười, chậm rãi biến mất mặt không chút thay đổi. Phức tạp trong mắt hiện lên rất nhiều quang điểm, làm cho người ta đoán không ra, xem không rõ. Mà bên kia, Minh Phong ôm Vân Tâm Nhược đi vào nàng cùng tự y trụ phòng nhỏ, đem nàng đặt ở trên giường, kéo tay nàng cổ tay, ngón tay thượng sưng đỏ, làm cho hắn không khỏi cắn răng. Rốt cuộc tiểu nhược nếu ra chuyện gì, làm sao có thể bị tổn thương do giá rét như vậy lợi hại, bay qua tay nàng tâm, bàn tay thượng thật to nho nhỏ long ngân, sưng đỏ có chút đáng sợ, như vậy nghiêm trọng chảy ra, rõ ràng là thời gian dài cùng mặt tiếp xúc mới xuất hiện. Nàng đến, nàng từng nay, Minh Phong, nàng thế nào? Lê Hân vừa vào cửa liền nhìn đến Vân Tâm Nhược trong lòng bàn tay, nàng trên tay sưng đỏ khống thương, làm cho của hắn ngực vừa kéo, không hiểu cảm giác làm cho hắn cảm giác cực vì không thoải mái đứng lên. Dù sao, nàng là của hắn ân nhân cứu mạng, nếu không phải hắn, có lẽ hắn sẽ không hội bị thương. Không chết được, Minh Phong tức giận trả lời, nhìn hắn kia một thân rõ ràng hoàn toàn không tổn hao gì, như thế nào bị thương chuyện toàn bộ làm cho một nữ nhân gánh vác. Hắn đối hắn quả thực thất vọng rốt cuộc, còn có cái kia Vân Thiền Y có cái gì hảo trừ bỏ kia khuôn mặt trường có thể xem, cái khác hoàn toàn không có sự chỗ. Đơn giản dối trá làm cho người ta ghê tởm, không biết hắn thích nàng cái gì. Hay là hắn ra quốc sư thật tinh mắt, bọn họ tiểu nhược nếu, là không giống người khác nhất. Cách chương.